Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2146, góc chuyện audio.com, cô nương kia tính tình cũng là tùy tiện, thổi móng tay bản thấp, không thèm để ý nói, này cũng niên đại gì, còn nhìn cái này, không tin cậu hỏi các cậu ấy một chút, ai không cùng bạn trai bản thân thân mật qua. Loại chuyện này dễ chịu là được rồi, nữ sinh kia chần chờ nhìn về phía mấy người khác, các nữ sinh đều sắc mặt mất tự nhiên, cô nương nói cũng không phải trẻ nít. Lại chép miệng, liền lên mặt người kia, dáng dấp đẹp mắt như vậy, làn da lại trắng như vậy, vóc người lại đẹp, đổi lại người nam nhân nào khống chế được nha. Trầm Mộc Bạch, bởi vì cô nằm ở trên giường, lại ôm gối đầu không nhúc nhích đưa lưng về phía trước cho nên mọi người đương nhiên cho là cô ngủ thiếp đi, nói tới nói lui tự nhiên quên đè thấp tiếng nói, liền che. Lấp đều không nghĩ đến che lấp, dù sao người đều ngủ thiếp đi, các nữ sinh nói chuyện gì cũng nghe không đến. Nữ sinh kia mặt đỏ hồng, nghĩ đến bình thường đối phương làn da nhu nhu nhuyễn nhuyễn, còn có mùi thơm trên người dễ ngửi, không có phản bác. Nữ sinh kia nhỏ giọng nói, tớ thấy bạn trai người ta không phải người như thế, rất cấm dục lãnh đạm. Cô nương xem thường nhìn nữ sinh một cách, cậu đây liền không hiểu nam nhân đi, nam nhân nào lại không háo sắc, gặp được nữ hài mình thích nói không ý nghĩ gì, trừ phi hắn không được. Nữ sinh trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới ấp úng nói, không thể nào. Cô nương lờ đễnh khoát khoát tay, chờ cậu yêu đương liền hiểu, bất quá cậu ý tưởng rất tốt, đến kiên trì, đầu năm nay cặn bã nam vẫn đủ nhiêu. Vạn nhất làm lớn bụng mình, khóc đều không chỗ để khóc. Trầm Mộc Bạch, rất là phiền muộn chui đầu vào nơi đó. Nói đùa, cô bây giờ cùng Tống Ninh nhiều lắm là cũng đều là cấp độ hôn môi cầm tay. Bất quá Trầm Mộc Bạch đang nghe các nữ sinh nói chuyện về sau, trong lòng xác thực bắt đầu ném một cái ném hiếu kỳ. Tống Ninh đối với cô không có biện pháp sao? Đương nhiên không phải, nam sinh đã từng còn nói nhỏ qua muốn chờ cô lớn lên, nhưng bây giờ cũng là người trưởng thành rồi. Tống Ninh nhưng vẫn rất khắc chế tự hạn chế, không có vượt tuyến qua. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian lắc lắc ý nghĩ trong lòng mình, nói như vậy lên, cảm giác tựa như là cô đang dục cầu bất mãn một dạng. Ý định này rất nhanh liền bị quên hết đi. Năm thứ ba đại học, hai người tình cảm lưu luyến một mực rất ổn định, chiếm được rất nhiều học sinh cực kỳ hâm mộ. Tống Ninh cũng càng ngày càng ưu tú, ngay cả trong trường giáo sư xưa nay yêu nhất bắt bẻ, đối với hắn cũng làm ra tán dương. Không thiếu con nữ sinh che già mang mọc, nhưng là người ta chính là thủ vững được dụ hoặc, trừ bỏ bạn gái chính mình, những nữ sinh khác đừng nói là bảo trì khoảng cách nhất định, ngay cả nửa điểm mập mờ đều ngăn chặn loại khả năng này. Dần già, người theo đuổi Tống Ninh cũng càng ngày càng ít. Tống Ninh sinh nhật một ngày này, Trầm Mộc Bạch chọn lựa một cái đồng hồ quý giá, đựng ở trong hộp. Sinh nhật là ra ngoài trường tổ chức, sau khi cơm nước xong hẹn hò là ắt không thể thiếu, trên đường trở về cô ghé vào trên lưng Tống Ninh, đột nhiên nghĩ đến trước đó các nữ sinh kia nói chuyện. Tâm không hiểu nhảy lên, Trầm Mộc Bạch ôm cổ người ta, Tống Ninh, chúng ta hôm nay không trở về trường học có được hay không? Nam sinh dừng một chút, cô nói, chúng ta đi khách sạn, rõ ràng rất khẩn trương lại chờ mong chờ lấy đối phương phản ứng, hiếu kỳ muốn chết lại giả vờ làm một bộ trấn định tự nhiên. Ngay cả ngữ khí cũng cùng hôm nay ăn cơm trưa một dạng đơn giản. Tống Ninh không nói lời nào, đứng tại chỗ một hồi lâu, mới nói, được. Nếu như cẩn thận nghe lời, sẽ cảm giác được bên trong nhỏ không thể thấy khàn khàn. Trầm Mộc Bạch một mực đều quan sát thần tình trên mặt bạn trai, nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát giác cái gì dị dạng, giống như cùng bình thường không có gì khác biệt. Cách chương,